Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, diệt lương cuộc chiến. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lúc này. Viên Tử Y đột nhiên lại lên tiếng, Tần Thiên thấy vậy, hỏi, nói, thỉnh cầu gì, ta mặc dù đầu hàng. Nhưng ta không hề muốn là các người đại đường làm việc. Ta phải rời khỏi, dĩ nhiên ngươi có thể yên tâm. Ta sẽ không đi đầu dựa vào Dương Chính Đạo. Không có ta, ngươi cũng có thể tùy tâm sở dục yên tâm dùng những binh mã này. Không phải sao? Viên Tử Y là một người thông minh. Nàng nhất định là muốn là mình mưu cầu tự do. Nếu không chỉ bằng thân phận của mình như thế, tại đại đường cũng không khả năng đạt được trọng dụng, mà tiền đặt cuộc, tự nhiên vẫn là những binh mã này. Mình như ở đây, Tần Thiên thiếu không được liền được đề phòng nàng. Như vậy, hắn muốn rời khỏi, Tần Thiên sợ là ba không được chứ. Thông minh như nàng, tự nhiên biết như thế nào đem có thể lợi dụng tài nguyên cũng cho lợi dụng một chút. Chỉ bất quá, Tần Thiên nghe được Viên Tử Y muốn rời khỏi sau đó. Nhưng là lắc đầu một cái, bổn hầu đã thả vậy Dương Chính Đạo con đường sống, nếu như lại để cho viên cô nương ngươi rời đi, vậy bổn hầu hồi kinh sau đó, thánh thượng cần phải đánh ta không thể, ngươi cứ yên tâm, bổn hầu dùng người thì không nên nghi ngờ người nghi người thì không dùng người. Ngươi liền trong quân đội lưu lại đi, Viên Tử Y nhất thời ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới Tần Thiên lại không buông nàng đi. Cái này làm cho nàng có chút buồn buồn không vui. Hôm nay hậu tùy đã mất, nàng chỉ muốn một người làm một ít nhàn vân giã hạc vậy sinh hoạt. Đi khắp nơi dạo chơi, có thể Tần Thiên lại không đáp ứng. Hầu ra, xin suy nghĩ thêm một chút à, Viên Tử Y cũng chưa từ bỏ ý định. Lúc này, bên cạnh Trình Giảo Kim đột nhiên ngáp một cái, nói, ta nói cô nương à. Ngươi liền đừng rêu rao, không nhìn ra Tần Thiên đây là bỏ không được ngươi sao? Ngươi liền lưu lại đi, cái này có gì à? Trình Giảo Kim nói nhất thời làm cho cả hiện trường bầu không khí cũng lúng túng một chút. Cái gì gọi là Tần Thiên bỏ không được? Làm sao nghe lời này có chút mập mờ? Tần Thiên liếc mắt, mình chẳng qua là yêu quý nhân tài có được hay không? Hơn nữa Viên Tử Y lưu lại. Đối với này sau sự việc, nói không chừng còn có trợ giúp à, Viên Tử Y nơi này, nhưng là gò má lại ửng đỏ. Nàng biết, mình nếu là kiên trì nữa rời đi, Trình Giảo Kim những người này không chừng nói xảy ra cái gì không chịu nổi lọt vào tai nói đây. Suy nghĩ, hắn cũng chỉ có thể tạm thời lưu lại, chờ sau này có cơ hội, lại theo Tần Thiên nói rời đi sự việc. Viên Tử Y đồng ý lưu lại. Lúc này, Tần Thiên mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Rồi sau đó, một bên để cho tướng sĩ nghỉ ngơi. Vừa bắt đầu trấn an thành Định Tương người dân. Nơi này rốt cuộc là hậu tùy đô thành. Hôm nay hậu tùy mặc dù diệt, nhưng nơi này người dân đối với hậu tùy có thể vẫn có một ít tình cảm. Cho nên chỗ này trấn an nhất định sẽ hao phí một ít thời gian, mà đang ở Tần Thiên bọn họ ở thành Định Tương làm trấn an công tác lúc này lương quốc bên này. Chính là một loại khác tình huống, Tô Định Phương và Hầu Quân tập hai người 20.000 binh mã. Đối với diệt lương tốc độ có thể nói là thế như trẻ tre. Tới một cái, hai người bọn họ binh mã tương đối mà nói, so phủ binh muốn càng là cường hãn một ít. Sức chiến đấu mạnh hơn. Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền có sở hướng phi mỹ đội mạch đao, mà lương quốc so hậu tùy nhỏ yếu hơn một ít. Hơn nữa gần đây 2 năm, lương quốc quốc lực cũng có suy thoái, căn bản không phục năm đó. Như vậy, bị Hầu Quân Tập và Tô Định Phương binh mã công phá cũng chính là rất bình thường. Tần Thiên bọn họ tiêu diệt hậu tùy công chiếm thành Định Tương, lúc này Hầu Quân Tập bọn họ đã dẫn binh mã đi tới lương quốc đô thành Lương Thành. Lúc này Lương Thành trong có lương quốc binh mã hơn 10.000, đột quyết binh mã 10.000, không sai biệt lắm có hơn 20.000 binh mã. Hầu Quân Tập và Tô Định Phương bọn họ nơi này, thời điểm công thành là có thương vong, cho nên bọn họ sát ma quân cái gì, chung vào một chỗ có hơn 15.000 người. Bất quá bọn họ dọc đường ngược lại cũng hàng phục không thiếu lương quốc binh mã, cho nên bọn họ cũng có hơn 20.000 người. Tương đối mà nói, bọn họ cùng lương quốc số người là ngang sức ngang tài. Dĩ nhiên, nếu như bàn về sức chiến đấu, lương quốc và đột quyết binh mã cũng không phải là bọn họ đối thủ. Bọn họ thế lực so Tần Thiên những lính kiêng ngựa mạnh hơn sức lực một ít. Dẫu sao mộ binh chiếm cứ đa số mà. Hai người đi tới lương thành sau đó, ở năm dặm bên ngoài trú ghim, trong quân lều lớn, hai người tiến hành thương nghị. Hầu tướng quân, đoạn đường này đánh tới, chúng ta đem quân lương cũng cho làm sợ. Hôm nay đi tới lương cũng, bọn họ mặc dù có đột quyết hỗ trợ, nhưng chỉ sợ bọn họ cũng không dám ra khỏi thành cùng chúng ta đánh một trận à. Hôm nay loại chuyện này, ngươi nói chúng ta nên làm thế nào cho phải? Tô Định Phương nhìn Hầu Quân Tập hỏi. Hầu Quân Tập nói, nếu như công thành, thương vong tất lớn, nếu có thể không chiến mà khuất người chi binh đương kim tốt nhất. Nghe được cái này, Tô Định Phương tự nhiên cũng cảm thấy được như vậy tốt nhất. Chỉ bất quá hắn nhưng là cười khổ một cái, nói, ý tưởng là tốt, nhưng muốn cho lương quốc khuất phục, nói dễ vậy sao à? Tô Định Phương lắc đầu. Hầu Quân Tập nơi này cũng là không có tốt biện pháp, chí ít từ tình huống trước mắt tới xem, hai người cũng không có không chiến mà khuất người chi binh biện pháp. Vậy ngày mai thử công thành đi, nếu là có thể công hạ tới, vậy thì công, không công nổi, chúng ta còn muốn những biện pháp khác. Hai người cuối cùng đạt thành một cái như vậy hiệp nghị. Mà hai người như vậy sau khi nói xong, sáng sớm ngày thứ hai, bọn họ liền dẫn mình hơn 20.000 binh mã, cùng với các loại khí giới công thành, đi tới lương thành dưới. Lương thành lên, đứng lương sư đô cùng với đột quyết đại tướng Đặc Xuyên Tượng. Hai người thấy dưới thành quân đường lúc này sắc mặt đều không phải là đặc biệt xinh đẹp, bởi vì là bọn họ đã sớm nghe nói quân đường lợi hại. Bất kể là võ lực, vẫn là công thành, đợi một chút, bọn ngươi quân đường cực kỳ đáng ghét, vì sao phải vô cớ tấn công ta lương quốc? Lương sư đô đứng ở trên cổng thành, xuống phía dưới quân đường trách mắng lên. Hầu Quân Tập ha ha cười một tiếng, người lương quốc mấy phen cùng đột quyết cấu kết, tìm ta đại đường phiền toái. Ta đại đường bây giờ bất quá là tới báo thù, làm sao có thể nói là vô cớ tấn công? Hừ, buồn cười, buồn cười. Ngươi lấy là các người điểm này binh mã là có thể công hạ ta lương thành sao? Tô Định Phương nói, không chỉ có muốn công hạ ngươi lương thành, còn muốn cho ngươi lương quốc diệt vong, càng phải muốn ngươi lương sư đô đầu đây. Tô Định Phương lời này cuồng rất. Như thế sau khi nói xong, lương sư đô nhất thời giận dữ, bất kể là ai nghe được muốn đầu mình, chỉ sợ cũng rất khó tỉnh táo lại đi, chí ít rất khó không tức giận. Ngông cuồng, ngông cuồng, có bản lãnh ngươi lại tới công thành, xem ai giết chết ai. Hai bên đánh một tràng nước miếng chiến, ngay sau đó, quân đường bên này liền bắt đầu công thành đứng lên. Bọn họ bên này cũng có đại đường thần nỏ cùng với máy bắn đá. Hai thứ đồ này bây giờ là quân đường tiêu phối. Mặc dù vật này là Tần Thiên phát minh, nhưng Hầu Quân Tập và Tô Định Phương hai người cũng không có ngu, đã có vũ khí tân tiến không cần. Dẫu sao không cần, liền khó khăn lập công à? Cái này còn không là tức giận thời điểm. Ra lệnh một tiếng, quân đường mũi tên nhọn như mưa, đá lớn lại là ùn ùn kéo đến liền đập tới. Trên cổng thành lương quốc và đột quyết binh mã thiếu không được bị ảnh hưởng đến. Bất quá lúc này, lương quốc và đột quyết vậy bắt đầu phản công. Quân đường bên này